Chương 3415 Tỏa mê điện thứ hai. Sau khi tiền tệ hòa tan, nghe thanh âm ông vàng, thậm chí 128 chìa khóa có một nửa biến thành bụi phấn, lúc này chỉ còn lại 64 thanh chìa khóa nằm đó. Như vậy cũng được, những tu sĩ lần đầu vào mê tiên điện ngạc nhiên thấy việc này. Đây là chân tuyển, chỉ có các người trả giá gấp 2 lần là được, nó giúp người chân tuyển một nửa chìa khóa. Có lão tu sĩ vừa cười vừa nói, móa nơi này có tiền cái gì cũng có thể chơi ăn gian, vậy cũng được. Có tu sĩ lần đầu tới mê tiền điện cảm thấy việc này không bình thường. Lúc này trưởng bối hắn tính toán lấy một trong 64 thanh chìa khóa còn lại. Thanh chìa khóa không biến mất, chỉ nghe thanh âm từ từ từ vàng. Chìa khóa vàng khắc vào tay hắn giống như lưu lạc ấn chìa khóa. Hắn chọn đúng chìa khóa, thấy chìa khóa vàng khắc vào lòng bàn tay trưởng bối, không ít người xung quanh trông xem thế nào. Được rồi các người, mau bắt lấy tay ta. Chúng ta sắp đi vào mê thiên điện thứ hai. Tên trưởng bối lên tiếng, sau đó hắn cầm những tiểu bối của mình. Lúc này lạc ấn chìa khóa trên bàn tay sinh ra hào quang bao phủ hắn, cùng những người chạm vào sau đó biến mất. Lúc xuất hiện đã ở mê thiên điện tầng thứ hai. Mặc dù nói mê thiên điện chỉ có cơ hội đào bảo một lần, nhưng người chỉ cần đúng chìa khóa là có thể mang người vào. Vận khí không tệ, không ngờ chọn lần đầu lại chính xác. Có người hâm mộ, gặp quỷ rồi, ta chọn 3 lần còn không trúng chìa khóa. Lúc này có một thanh âm mắng chửi, việc này không bình thường, ta tiêu nhiều tiền như vậy không có thấy cái sóng gì, không chơi. Nói xong hắn hậm hực rời đi. Thực tế chuyện như vậy không hề hiếm ở mê tiên điện. Rất nhiều người đi vào mê tiên điện tốn số tiền lớn nhưng lại không được gì, đành phải rời khỏi nơi này. Tiến vào đây không dễ, thực tế vận khí chỉ chiếm một bộ phận rất nhỏ. Thường thường dựa vào thực lực quyết định tỷ lệ. Chỉ cần người cường đại đến mức có thể suy tính ra huyền diệu trên chìa khóa mới biết đâu là chìa khóa mấu chốt để tiến vào mê tiên điện thứ hai. Hơn nữa càng về sau càng khó suy tính, cho nên nói có người biến tiến vào mê tiên điện thứ 10 đã rất khó lường. Dù mọi người biết rất khó, tỷ lệ rất nhỏ, bởi vì bảo vật trong này quá chân quý. Chân người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không quản có thua sạch hay không. Chính là nơi này. Vào lúc này Lý Thế Dạ đứng trước một bích họa mặt trời cười cười rắc tiền, chỉ nghe ông vang, sau đó tiền tệ hòa tan, bích họa mở ra trong đó có 128 chìa. Lăng Tịnh Mặc nhìn hơn 100 cái chìa khóa cũng ngừng thở, nàng cũng hiểu được chọn một cái chìa khóa 128 kia là khó cỡ nào. Tiểu tử cẩn thận một chút. Lúc Lý Thế Dạ chuẩn bị cầm chìa khóa vàng, bên cạnh có lão tu sĩ hảo tâm nhắc nhở, nơi này không phải đụng đại vận, phải xem xét cẩn thận. Thực tế mỗi một chìa khóa đều khác nhau. Ngươi cẩn thận nhìn hoa văn trên chìa khóa đi. Mỗi hoa văn, văn chương, nếu như người đọc hiểu văn chương sẽ biết ảo diệu chìa khóa. Chỉ cần ngươi hiểu ảo diệu có thể là đúng được chìa tiến vào mê điện tiếp theo. Hiển nhiên lão tu sĩ kinh nghiệm phong phú cũng hảo tâm nhắc nhở Lý Thế Dạ không muốn hắn tốn tiền vô ích. Giang trưởng lão muốn đọc hiểu ảo diệu trên chìa khóa nói dễ vậy sao? Từ mê tiền điện đầu tiên có hơn 128 ổ chìa khóa, ta dám nói không chỉ những tiểu nhân vật như chúng ta, dù là các thủy tổ cũng không ai đọc hiểu, quá thơ mạo. Bạn hữu cửa tu sĩ cười nghe lão tu sĩ hắc tâm nhắc nhở. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, đa tạ tôn danh nhắc nhở, tuy ta không hiểu hoa văn nhưng ta ưa thích đụng ký vận. Nói xong hắn cầm một cái chìa khóa cũng không nhìn nhiều. Thời điểm hắn gỡ chìa khóa xuống, chìa khóa không biến mất mà khảm vào tay Lý Thất Dạ. Móa, ngươi đụng vận khí. Thế Lý Thất Dạ cầm trực tiếp chìa khóa lại chọn đúng. Lão tu sĩ vừa nhắc nhở Lý Thất Dạ lại không dám tin tưởng. Wow, xem ra là vận khí thật. Tất cả bà ngỡ bên cạnh lão tu sĩ cũng hỏi. Nhưng lão đầu, chúng ta chỉ cần suy tính những ảo diệu và hoa văn của chìa khóa lại biến ra hoa văn như lọt vào sương mù, chỉ có thể nhìn một ít thứ. Không ngờ người này cầm một cái là chúng. Bằng không ngươi cho rằng truyền thuyết huyền hiu là giả? Mọi người đều nói rằng hắn đụng vận khí cực lớn, một hơi đụng vận khí hơn 100 cái mê tiền điện đạt được tiên nữ. Cũng có cường giả cười. Chúng ta đi. Lý Thất Dạ nắm tay Lăng Tịnh Mặc, sau đó là kim quang trong lòng bàn tay hắn bao phủ hắn cùng Lăng Tịnh Mặc, họ lại biến mất tiến vào mê tiền điện tầng thứ hai. Ta cũng muốn đụng vận khí. Thế Lý Thất Dạ cầm chìa khóa. Lúc này có không ít tu sĩ không phục, cho nên bọn họ cũng học theo Lý Thất Dạ. không liếc mắt nhìn mà trực tiếp cầm khóa. Lúc này chìa khóa biến thành bụi vàng. Với khi gì chúng ta không đụng vận khí? Có người thập phần không phục, họ nhìn trời và thét không cam lòng. Vận khí không phải ai cũng có, bằng không ai cũng có thể biến thành huyền hiệu. Một người được ghi vào sử sách, nếu mọi người có vận khí tốt như vậy đều phát tài, đều đưa tới mê tiền điện đụng đại vận. Lão tổ lắc đầu lên tiếng. Cảnh sắc trước mắt Lý Thất Xạ cùng Lăng Tịnh Mặc biến đổi. Thời điểm bọn họ nhìn đằng trước, chính mặt là mê tiên điện tầng thứ hai. Lăng Tịnh Mặc nhìn quanh phát hiện ra cách cục mê tiên điện thứ hai không khác tầng đầu quá nhiều. Điều khác nhau duy nhất là bức họa và pho tượng, chúng không có lặp lại. Có một điểm khác biệt chính là mê tiên điện đầu tiên, người ta tấp nập, thậm chí có người chèn chúc nhau. Mặt tầng thứ hai có nhân số quá ít. Cả mê tiên điện toàn như vậy chỉ có mấy trăm người. Người tiến vào mê tiên điện tầng 2 không vội rời đi, có ít người suy nghĩ nên làm thế nào. Tiến vào tầng thứ 3 cũng có người suy nghĩ nên đi lấy bảo dương ở nơi nào. Nếu không, đáng tiếc dường như là họ vô cùng hướng tới nghệ thuật. Chương 3416, tòa mê tiên điện thứ 2. Sư phụ, chúng ta có thể vào mê tiên điện thứ ba sao? Đám Lý Thất Dạ và Lăng Tịnh Mặc thấy có trưởng mỗi mang đám đệ tử lúc trước cũng ở đây. Không, không nên quá tham lam. Sư phụ có chút đạo hạnh nhìn ra được mánh khóe. Đến mê tiên điện thứ hai đã khó lường. Có người đã muốn tiếp tục vào mê tiên điện thứ ba, thứ tư và thứ năm. Cần cảnh giới chân thần cảnh mới nhìn ra đầu mối. Xa hơn nữa cần thực lực rất cao. Thậm chí có người nói không quản chân đế mạnh cỡ nào, cùng lắm chỉ đi được vài chục cái mê tiền điện. Vị trưởng bối này là tự hiểu lấy mình. Chúng ta chọn bảo vật ở đâu? Nghe trưởng bối nói không chọn chìa khóa, các đệ tử hưng phấn, và họ có thể thấy bảo vật là đồ tốt. Nơi này, trưởng bối cũng là người có kinh nghiệm, cân nhắc một lúc lâu nhìn một bức họa, ấn là ấn chìa khóa của tay vào bức họa. Thanh âm yết vang, chỉ nghe bức họa xuất hiện bảo dương. Bảo dương niêm phong rất chắc chắn, không biết bên trong là đồ vật gì. Là bảo vật gì? Thế bảo dương đệ tử hưng vẫn muốn xem đồ bên trong. Họ thấy sư phụ cầm bảo dương thu vào mệnh cùng mới nói. Chúng ta đi, sau khi trở về lại xem, nói sau là mang theo họ rời đi. Trung ương mê tiên điện thứ hai có đạo đài mà mê tiên điện đầu không có. Sau khi tiến vào đạo đài đã xuất hiện ra cửa ra vào mê tiên điện. Đương nhiên không ít người không muốn rời đi, không quản bảo vật trước mắt. Họ muốn đánh cược một lần tiến vào mê tiên điện thứ ba. Chúng ta đoạt bảo vật không có tu sĩ hỏi người bạn. Không, chúng ta đánh bạc tiếp, không chừng vận khí tốt đi vào mê tiên điện thứ 30. Ta nghe nói từng có người tại mê tiên điện thứ 30 mở bức họa có bình khí thủy tổ, thật khó lường. Mở cổ họa này thu thiên địa, thu chúng thần, nghe nói cổ họa có trọng bảo đạo thống, quá thần kỳ. Nếu chúng ta tiến đến mê tiên điện thứ 30 tuyệt đối phát tài, so về thành hoàng đế chấp trưởng đạo thống tuyệt là trở thành đạo tổ. Thanh niên chí khí trùng thiên. Lúc này thanh niên chọn pho tượng, chỉ thấy hắn giơ tay một chìa khóa trên pho tượng, chìa khóa biến mất, là cấn trong tay hắn cũng biến mất. Móa, xong rồi. Nếu hắn không đánh bạc tiếp, cầm bảo vật tại nơi này rời đi đã tốt, hiện tại không còn gì, còn là thua tiền tệ. Hả, ta chúng. Lúc này trong góc điện có người cười to. Hắn cầm khóa vàng tiến vào mê điện thứ ba. Lúc này kim quang bao phủ kéo hắn biến mất, tiến vào mê tiền điện thứ ba. Trong mê tiên điện này thỉnh thoảng có người cười to, có người mắng to không nghi ngờ. Cười to là kẻ cầm được khóa, mắng to là không trúng. Một ít người không tham lam tự hiểu lấy mình, họ là dùng lạc ấn ở chìa tay lấy bảo vật rồi rời đi, không hề tham lam tiến vào mê tiên điện thứ ba. Lấy thất giả tiến vào mê tiên điện thứ hai không vội làm chuyện khác. Hắn nhìn bức họa và pho tượng ở mê tiên điện một lần, dường như hắn không muốn đụng đại vận nơi đây. Không phải vì bảo vật, thuần túy là muốn thưởng thức bức họa cùng pho tượng. Cuối cùng hắn xem hết pho tượng và bức họa, giang hai tay ra. Chúng ta đi đổi bảo vật hay tiến đến mê tiên điện thứ ba? Thấy Lý Thất Dạ vươn tay, Lăng Tịnh Mặc hỏi. Tiến vào mê tiên điện, Lý Thất Dạ cười đặt chìa khóa khảm trên tay vào bức họa. Bức họa mở, bên trong có 128 chìa khóa. Lý Thất Dạ không nhìn nhiều, cầm một thanh chìa khóa. Thanh chìa khóa này khắc vào lòng bàn tay hắn. Đi tới mê tiên điện thứ ba. Lý Thất Dạ kéo Lăng Tịnh Mặc, chìa khóa trong tay tỏa hào quang, hai người họ đồng thời biến mất tiến vào mê tiền điện thứ ba. Lúc họ đi vào mê tiền điện thứ ba, người ở đây càng ít. Tiến vào đây, không vội làm chuyện khác, hắn là tiếp tục thưởng thức những bức họa cùng pho tượng. Các người có nghe nói hay không, giống như tiểu tử giống như con kiến kia tiến vào mê tiền điện thứ sáu. Lúc này có một đám người nói chuyện bên tai Lý Thất Dạ, tuy họ không biết tên Lý Thất Dạ nhưng gọi hắn là con kiến. Có người nghe như vậy không biết suy nghĩ gì. Chuyện này cũng kỳ quái, tiểu tử kia có tiền, chỉ cần nện tiền liên tục, ta thấy hắn tiến vào mê tiền điện thứ 10 không thành vấn đề. Dù sao hắn lấy rất nhiều chân tệ ném cho kiến ăn mà, có lẽ thừa sức đánh bạc ở mê tiền điện rất lâu. Tiểu tử còn kiến tiến vào mê tiền điện thứ 10, quả nhiên người kia đoán chúng rất nhanh, sâu trong mê tiền điện lại có tin tức hắn chuyển ra. Mê tiền điện thứ 10 đúng là khó lường, đó là nơi phát tài đó. Khi nghe tin tức, không ít người trẻ tuổi hâm mộ chảy nước miếng ròng ròng. Đối với không ít tu sĩ cường giả mà nói, có thể tiến tới mê tiền điện tòa thứ 7 đã khó lường. Hắn chơi bao lần? Cũng có người tính thời gian của Lý Thất Dạ nói, chơi lâu như vậy mới tiến vào mê tiền điện thứ 10, hắn phải thất bại bao lần mới có thể đến. Thực tế, nhiều người nói sai về Lý Thất Dạ, mọi người thấy hắn đi từ mê tiền điện thứ 6 đến tầng thứ 10 tốn thời gian như vậy, cho rằng hắn thất bại nhiều lần mới thành công. Thực tế họ không biết Lý Thất Dạ tiến vào mê tiền điện khác nhau đều thưởng thức pho tượng cùng bức họa trong mê tiền điện rất lâu. Thế hành động của Lý Thất Dạ Lăng Tịnh Mặc càng kỳ quái, hoài nghi hắn đến lấy bảo vật hay muốn thưởng thức pho tượng cùng với bức họa của mê tiền điện. Dù sao đối với người khác họ là chú ý bảo vật trong mê tiền điện, nhưng Lý Thất Dạ chẳng có hứng thú chút nào với bảo vật. Điều này là nằm ngoài dự kiến của nàng. Lăng Tịnh Mặc cũng là học bộ dáng của Lý Thất Dạ cần nhắc những bức họa cùng pho tượng, mặc kệ nàng xem bao lâu cũng không thấy gì, vì nàng không nhận ra hình ảnh bên trong nhiều pho tượng cùng bức họa. Các bạn có biết chúng muốn biểu đạt thứ gì? Chương 3417, chủ trí khôn. Công tử, những pho tượng và bích họa này có gì huyền diệu? Cuối cùng Lăng Tịnh Mặc cũng lên tiếng. Ghi lại mà thôi, Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói. Bất cứ thời đại nào, kỷ nguyên ra sao đều có lịch sử, bất luận tế tự hay chiến tích hoặc giả kỳ văn. Chỉ có điều sách vở ghi trên thế gian sẽ bị thời gian ăn mòn, nhưng pho tượng và bức họa lại dễ dàng lưu giữ rất lâu. Những ghi chép cổ xưa này còn sót trên đời đa số là điều từ bức tượng và bức họa. Những pho tượng và bức họa này ghi lại gì? Lăng Tịnh Mặc vẫn hiếu kỳ. Lịch sử mà thôi, Lý Thất Dạ cười. Có chút lịch sử giúp người giải được bí ẩn cổ xưa, thậm chí ghi chép còn là chân quý hơn công pháp hoặc kiện bảo vật nào đó, đương nhiên phải đạt đến độ cao đó mới được. Lăng Tịnh Mặc nghe được nhưng không hiểu, với tu sĩ mà nói trên thế gian còn gì chân quý hơn công pháp vô địch, bảo vật vô địch chứ? Nếu như nói là lịch sử, trong mắt nhiều tu sĩ chúng không đáng một đồng, thậm chí còn có người không quan tâm đến lịch sử, không người nguyện ý tốn tâm tư cân nhắc thứ đã qua. Lăng Tịnh Mặc không nhiều, Lý Thất Dạ không nói nhiều. Dù sao độ cao hai người khác nhau, tầm mắt cũng khác xa. Xa xưa tới mức không thể tìm hiểu ngược dòng, nhìn nhiều bức họa pho tượng, Lý Thất Dạ từ từ nói. Trường sinh đều có căn nguyên của mình, trong mắt nhiều cường giả đây là thứ đáng hướng tới cỡ nào, nhưng lại ẩn chứa khủng bố vô cùng. Nói tới đây họ thở dài. Tiểu tử con kiến tiến vào mê tiền điện thứ 15. Lúc này có người nhắc đến hắn. Mê tiền điện thứ 15, tiểu tử này quá trâu, rốt cuộc nện bao nhiêu tiền? Cũng có người hoài nghi hỏi. Đây là thật hay giả? Là thật. Lòng Tích Chân Thần gặp hắn ở mê tiền điện thứ 15. Có người tin tức linh thông thăm dò được tin tức. Mê tiền điện thứ 15 thật sự là phát đại tài. Cũng có người trẻ tuổi nghe tin tức liền nuốt nước bọt. Tiểu tử này không nhất định tới vì tiền, hắn dùng nhiều tiền như thế, nhưng không nháy mắt cái nào, ta cảm thấy hắn là người không quan tâm đến tiền tài. Cũng có người đoán, cũng có người nói hắn tiến vào mê tiền điện thứ 15, sau đó không còn lời đồn. Cho dù từng có người nói gặp Lý Thất Dạ trong mê tiền điện, nhưng là cường giả chân thần, những lão tổ này không phải ai cũng có thể gặp, dù gặp được cũng không dễ nói chuyện. Trên thực tế, càng như vậy tu sĩ của mê tiền điện ngày càng ít. Sau khi tới mê tiền điện tầng thứ 20, nơi đây không còn bao người, càng về sau chỉ còn lại Lăng Tịnh Mặc theo sau lưng Lý Thất Dạ. Trong mê tiền điện phía sau, chỉ họ ra không người nào khác. Lý Thất Dạ dễ dàng ném tiến vào mê tiền điện, từng tòa một Lăng Tịch Mặc triệt để há hốc mồm. Nào biết rõ tiến vào mê tiền điện là chuyện khủng bố khó khăn, đặc biệt trong những mê tiền điện phía sau, ngay cả chân đế bất hủ cũng khó tính xảo xiệu. chỉ có thủy tổ mới suy tính được. Mà Lý Gia Gia không cần suy diễn, liếc mắt nhận ra đâu là chìa khóa tiến vào. Chỉ sợ không ai tin việc này, dù là Lăng Tịnh Mặc tự mình thấy cũng kinh ngạc, cảm thấy không chân thật. Công tử, có đường tắt hay gì không? Sau khi trôi qua mấy chục cái mê tiền điện, Lăng Tịnh Mặc thấy hiếu kỳ sợ hãi nói. Thế ra này không có đường tắt gì đáng nói, Lý Thất Dạ cười. Tại sao công tử giống như không cần suy diễn? Lăng Tịnh Mặc nói, công tử chỉ cần nhìn là có thể chọn được, vậy quá thần kỳ. Không phải dùng mắt nhìn, Lý Thất Dạ chợt cười nói, dụng tâm mà nhìn. Thế gian đại đạo vô cương, vạn pháp vô tận, sao có thể suy diễn tận cùng? Cho dù ngươi có thể suy diễn ra đại đạo trên thế gian cũng phí thời gian, chỉ có đạo tâm mới phá được mê vọng. Chỉ cần đạo tâm bất biến sẽ thấy bổn nguyên, đạo tâm mới là căn nguyên của tất cả. Đạo tâm, Lăng Tịnh Mặc thì thào không lý giải được, nghe thì quá đơn giản nhưng đạo tâm vô cùng khó khăn. Đương nhiên là không có đạt đến cảnh giới nên không hiểu, chỉ có trải qua vô số trắc trở, trải qua vô số gió chăng, trải qua vô số hưng suy, tất cả đều phải trải qua mới có cơ hội miêu đạo, miêu tả đạo tâm bất động. Lý Thất Dạ mang theo Lăng Tịnh Mặc đi sang mê tiên điện khác. Các nơi trong mê tiên điện đều náo nhiệt, đặc biệt là theo thời gian qua đi, đã nhân vật đi vào mê tiên điện càng nhiều, nhân vật tiếng tăm trong vạn thống giới đều tới. Nghe nói kiếm tôn đến, trong vài ngày ngắn ngủi có đủ loại tin tức truyền ra ngoài. Kiếm tôn tới, sợ rằng ma đạo thái tử cũng tới, có người đoán. Dù sao đây lại là một đao một kiếm trẻ tuổi trong vạn thống giới, ma đạo thái tử không thể không tới. Không chỉ kiếm tôn, bàn long công tử, nữ võ thần đều tới. Có thể nói, nhân vật danh tiếng trong vạn thống giới đều tới. Nghe nói cả Dương Minh giáo cũng tới. Các tù sĩ tin tức linh thông nói, đột nhiên có người trẻ tuổi xuất hiện, đạo hạnh của mấy người trẻ tuổi này mơ hồ, không ít người không thể thấy rõ. Được nhiều người vây quanh như vậy, thậm chí có cường giả thế hệ xùm xòe hắn. Hắn là ai, sao bộ dáng vênh váo tới vậy? Có người trẻ tuổi nhìn không thuận, mắt hừ lạnh hỏi thăm. Chủ Trí Khôn là kẻ gần ấy danh vọng rất cao, có cường giả thế hệ trước nói. Rất cường đại sao? Có người trẻ tuổi không rõ, Chủ Trí Khôn cũng không phải thiên tài gì. Không, lán ôm đùi, chỉ là đệ tử bình thường trong Trường Sinh Đạo Thống, xuất thân môn phái nhỏ nhỏ. Hắn ôm một nhân vật khó lường trở thành sứ đồ, cho nên cáo mượn oai hùng. Lão tù sĩ nói, chủ công tử, thiếu chủ tốt chứ? Có người vẫn an Chủ Trí Khôn, đồng thời là hỏi thăm người sau lưng hắn. Tiểu chủ rất tốt, Chu Chín Khôn cũng là cười ngạo nghe nói. Hơn nữa hắn rất nhanh là tới đây thôi. Mộc tiểu chủ sắp tới, nghe Chu Chí Khôn nói không ít lão tổ giật mình. Đúng vậy, Mộc tiểu thiên sắp tới, hơn nữa hắn càng muốn gặp lão tổ tất cả đạo thống, đến lúc đó mong rằng các vị hãnh diện. Chu Chí Khôn là vừa cười vừa nói, hắn không nói chuyện vô cùng kiêu căng. Thử nghĩ xem, năm đó hắn chỉ là đệ tử bình thường trong Trường Sinh Đạo Thống, không nói đối mặt với các lão tổ, dù gặp trưởng lão trong tông cũng phải quỳ lại. Chương 3418 Mê Tiên Điện cuối cùng. Hiện tại hắn theo Mộc thiếu chủ, thành sứ đồ của hắn liền khác biệt. Thời điểm hắn truyền lời thay Mộc thiếu chủ, không nói những trưởng môn cung kính, dù là lão tổ đại thống cũng phải khách khí. Với Chủ Trí Khôn trước kia mà nói đây là chuyện không thể tưởng tượng, cho nên hôm nay đắc thế nên tự tin tăng vọt, hắn vốn có thể ngẩng đầu ưỡn ngực với người khác. Thời điểm Kinh Tiến Lạc Địa phi thường náo nhiệt, sâu bên trong mê tiên điện hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không ít người đang nói chuyện với nhau. Ông trong mê tiên điện cuối cùng, đây là mê tiên điện thứ 128, đột nhiên nơi này có hào quang xuất hiện, Lý Thất Dạ và Lăng Tịnh Mặc tới đây. Mê Tiên Điện thứ 128 xuất hiện trong Mê Tiên Điện, Lăng Tịnh Mặc kinh ngạc. Đi qua từng cái Mê Tiên Điện, nàng vốn chết lặng, nhưng lúc xuất hiện ở Mê Tiên Điện thứ 128 vẫn làm nàng khiếp sợ. Lúc này không có ngôn ngữ gì hành dung ngạc nhiên trong lòng của nàng, bởi tuyên cổ tới nay chưa chắc có người tới Mê Tiên Điện cuối cùng, dù có người tới chỉ là tồn tại cấp thủy tổ. Nếu như bằng bản lãnh của nàng, một tiểu nhân vật không có ý nghĩa như nàng không có khả năng tới nơi này. Mê Tiên Điện thứ 128, lúc bước vào đây có khí tức xa xưa ập tới. Chỉ là chớp mắt, Lăng Tịnh Mặc cảm giác mình đứng trong thời đại cổ xưa, khí tức tuyền cổ bao phủ quanh thân nàng. Lúc này Nàng phát hiện ra mê tiên điện này khác với những cái trước, ngẩng đầu nhìn lên, nơi đây không phải mái vòm mà chỉ còn lại bầu trời vô tận. Lúc ngẩng đầu có thể thấy tinh không vô cùng, dường như mỗi ngôi sao không khác gì một cái miếu nhỏ, nhưng chúng chỉ là hạt bụi trong tinh không. Thời điểm nàng ngắm nhìn, liền phát hiện mê tiên điện này không có bức họa, ngay cả điện chỉ có 36 pho tượng cực lớn, 36 pho tượng lớn đến mức không có cách tưởng tượng. Mỗi pho tượng chẳng khác ngọn núi, mỗi một pho tượng sừng sững tại nơi này giống như có thể sánh ngang 3.000 thế giới, thậm chí 3.000 thế giới cũng nhỏ bé hơn chúng. Làm người ta ngạc nhiên nhất không phải pho tượng mà là khí tức của 36 pho tượng. Dù rằng 36 pho này dùng nham thạch đúc thành, không có gia trì lực lượng kinh thiên nào, nhưng mà lại phát ra khí tức khủng bố. Khí tức khủng bố xuyên qua từ tiên cổ, cổ xưa hơn cả thiên địa, thế gian không có gì xa xưa hơn chúng, dường như chúng tồn tại trước khởi nguyên, không có thứ gì đánh đồng với chúng. Cuối cùng khí tức Lý Thất Dạ bao phủ lăng tịnh mặc, nàng mới có thể thở một hơi. Khí tức Lý Thất Dạ bảo hộ nàng, nàng mới cảm nhận mình nơi này an toàn nhất. Thật vất vả Lăng Tịnh Mặc mới có khí lực ngẩng đầu nhìn 36 pho tượng. Nàng không nhận ra 36 pho tượng này là thứ gì. Đây là cái gì? Nhìn 36 pho tượng, Lăng Tịnh Mặc hoàn toàn bị rung động, hoặc có thể nói không biết nên nói gì. Là tồn tại tuyên cổ vô cùng. Lý Thất Dạ nhìn 36 pho tượng, nếu có thể có lẽ ngược dòng tìm hiểu trường sinh. Trường sinh, Lăng Tịnh Mặc thì tao, nàng chưa từng nghĩ về việc này bởi cách nàng quá xa xôi đến mức nàng không có tư cách biết. Tuyền cổ à, Lý Thất Dạ nhìn 36 pho tượng trước mắt. Ai mới là độc thủ, ai mới thực sự là khủng bố, ai mới thực là khởi nguyên hắc ám. Nói tới đây mắt hắn trở nên thâm thúy, thâm bất khả trắc. Lúc này hắn là đánh giá 36 pho tượng trước mặt. Hắn nhìn kỹ, dường như thời gian đông cứng lại. Về phần Lăng Tịnh Mặc không dám thở mạnh. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, ta sẽ đi một lần và chấm dứt tất cả, bởi ta cần đáp án, cũng muốn sinh linh một đáp án. Lý Thất Dạ nói, nhưng Lăng Tịnh Mặc nghe không hiểu. Nàng không biết Lý Thất Dạ chỉ cái gì, càng không biết hắn cần đáp án gì. Đây chính là binh khí tuyên cổ sao? Là vô địch chi binh của thủy tổ sao? Lúc lâu sau Lăng Tịnh Mặc hỏi, phải rằng đi qua mấy chục cái mê tiên điện đều có đạt bảo vật vô song. Hiện tại họ là ở trong mê tiên điện thứ 128. Đây là mê tiên điện cuối cùng, chỉ sợ đạt được bảo vật cấp thủy tổ có lẽ là bảo vật vô địch. Vô địch chi binh cấp thủy tổ? Lý Thất Dạ cười, chỉ là thủy tổ chi binh, ta cần gì tới nơi này, người quá xem thường nơi đây. Chẳng lẽ còn có bảo vật cường đại hơn tổ khí? Lăng Tịnh Mặc há to miệng không dám tưởng tượng trên đời có gì cường đại hơn thủy tổ. Nhưng trong suy nghĩ của nàng, đừng nói thủy tổ dù là chân nế đáo là vô địch, với phần thủy tổ chính là tồn tại nàng cả đời không thể chạm tới. Nói bảo vật quá tục, Lý Thất Dạ lắc đầu nhìn 36 pho tượng rồi nói, ở đây có chỗ cơ hội mà thôi, có thể đạt được một cơ hội. Đạt được một cơ hội, Lăng Tịnh Mặc ngây người không rõ, tốn sức chín châu hai hổ chỉ đạt được một cơ hội, nàng không thể tưởng tượng nổi. Thời điểm Lăng Tịnh Mặc ngẩn người, Lý Thất Dạ thì thấy trước một pho tượng chậm rãi nâng bàn tay có khắc chìa khóa chạm vào. Là lúc này, hắn vươn tay, ông, lúc này, hào quang hội tụ, từng sợi hào quang bao phủ pho tượng, sau đó hội tụ vào lòng bàn tay hắn. Cuối cùng hào quang tiêu tán, chìa khóa trong tay Lý Thất Dạ biến mất, lúc này hắn là cầm một cái lệnh bài. Lệnh bài cổ xưa không có cách tìm hiểu ngược dòng, không phải thứ gì có thể đúc thành. Chỉ có một chữ lệnh. Đương nhiên chữ lệnh này dùng văn tự vô cùng cổ xưa viết thành, là văn tự đã sớm thất truyền, người như Lăng Tịnh Mặc không thể biết. Cũng tốt, Lý Thất Dạ nhìn lệnh bài trong tay. Lăng Tịnh Mặc ngẩn người, vào mê tiên điện cuối cùng chỉ lấy được một cái lệnh bài, đây là chuyện không thể tưởng tượng cỡ nào. Đây là mê tiên điện cuối cùng đó, biết bao người cả đời là không tới được đây, thậm chí là Trần Đế cùng Thủy Tổ cũng không tới được. Hiện tại Lý Thất Dạ đi vào chỉ lấy một cái lệnh bài, đây là chuyện khó tin bực nào. Bất cả tư nghị nhất, Lý Thất Dạ hết sức hài lòng với lệnh bài, điều này càng làm cho nàng không thể tưởng tượng nổi. Chương 3419, bóp nát. Cứ như vậy sao? Hồi lâu Lăng Tịnh Mặc không khỏi ngơ ngác. Thủy Tổ không nhất định tới đây. Từ xưa tới nay chỉ hai ba người tới được đây mà thôi. Lý Thất Dạ nói. Vừa nghe được câu này, Lăng Tịnh Mặc rung động rất mạnh. Chỉ hai ba người tới đây chỉ vì tấm lệnh bài, chuyện này quá mức khó tin. Lệnh bài này là bảo vật sao? Lăng Tịnh Mặc hoàn toàn ngây người. Không, đây là một cơ hội. Lý Thất Dạ lắc đầu. Cũng có khả năng là cơ hội làm người ta vạn kiếp bất phục. Lựa chọn thế nào phải xem người. Đương nhiên trên đời này khó có thứ thừa nhận được cơ hội thế này. Vậy nó có ý nghĩa gì? Lăng Tịnh Mặc hoàn toàn không hiểu. Tốn hào tâm huyết vô số, tốn hào vô số trần tệ tới mê tiền điện cuối cùng chỉ vì đạt được một cơ hội, hơn nữa là cơ hội làm người ta lâm vào vạn kiếp bất phục. Cần nó làm gì? Nếu người muốn biết trường sinh là gì, phải người nhất định phải biết về quá khứ xa xưa xảy ra chuyện gì, khởi nguyên thế gian là gì. Lý Thất Dạ nói với Lăng Tịnh Mặc. Nếu không, tất cả chỉ là lý thuyết suông. Nếu không, cái gọi là trường sinh chỉ là lời vô căn cứ. Cái lời này, Lăng Tịnh Mặc ngơ ngác. Nàng cười khổ vì nàng không hiểu, bởi nàng không có tư cách đi hiểu. Hiện tại nàng chẳng qua là con kiến hôi cầu trường sinh, bàn trường sinh nàng còn chưa có đủ tư cách. Cuối cùng, Lý Thất Dạ mang theo nàng rời mê tiên điện. Lúc xuất hiện đã ở cửa ra mê tiên điện tầng đầu. So với mê tiên điện tịch mịch, lúc này họ là xuất hiện tại kìm tiến lạc địa náo nhiệt. Người chính là trường sinh cốc Lý Thất Dạ. Lúc Lý Thất Dạ mới xuất hiện tại cửa vào mê tiên điện đầu tiên, hắn bước khỏi bình đài đã có người nhận ra. Giọng vô cùng lạnh lùng, ai cũng biết rõ là lai giả bất thiện, tuyệt đối không phải là chào hỏi tiện ý. Là Chu Sứ Đồ. Thấy người nói chuyện, đột nhiên có người nói. Chu Chí Khôn xuất thân từ trường sinh đạo thống, hắn chỉ là đệ tử vô cùng bình thường, sau đó ôm đùi liền phát đạt thân phận không tầm thường trở thành sứ đồ. Thấy Chu Chí Khôn có bộ dáng hưng sư vấn tội hắn, không ít người là kỳ quái, đặc biệt nghe Lý Thất Dạ cũng là người trường sinh cốc liền ngạc nhiên không nhỏ. Bởi vì rất nhiều người không biết thân phận hắn, càng không biết trường sinh đạo thống xảy ra chuyện gì, nên nhiều người kỳ quái giữa Chu Chí Khôn và Lý Thất Dạ xảy ra ân oán gì. Đúng thì thế nào? Nhìn thấy Chu Chí Khôn khí thế hùng hằng, Lý Thất Dạ không sao cả bình thản nói. Là người giết sư đệ ta. Lúc này Chu Chí Khôn đến gần, mắt hắn là hung ngác bức người. Không biết, Lý Thất Dạ không thèm nhìn hắn. Sư đệ ta là Ngũ Hiền Kiên, là một trong sứ đồ của Mộc Thiếu Chủ. Chu Chí Khôn quát lớn. Chu Chí Khôn nói lời này làm không ít người ngạc nhiên. Không ít đại nhân vật thế hệ trước biết Chu Chí Khôn đầu nhập vào Mộc Thiếu Chủ, sư đệ Ngũ Hiền Kiên của hắn cũng ôm theo. Hiện tại Chu Chí Khôn nói đã là làm việc không tầm thường. Mặc kệ Ngũ Kiên Hiền có thật sự là sứ đồ hay không, Chu Chí Khôn nói như thế tương đương Lý Thất Dạ giết người của Mộc Thiếu Chủ, là địch của Mộc Thiếu Chủ. Không biết, Lý Thất Dạ khóa tay nói. Ta giết người không ngàn cũng trăm vạn, số lượng con kiến hồi nhiều không nhớ rõ. Khí phách, Lý Thất Dạ nói thế làm nhiều người dựng ngón tay cái. Bởi vì nhiều người xem thường Chu Chí Khôn. Bởi vì Chu Chí Khôn là đệ tử bình thường trong trường sinh đạo thống mà thôi. Từ khi ôm đùi Mộc Thiếu Chủ liền khác biệt. Hồ uy vũ uy, lên mặt không ai bằng. Dù là gặp lão tổ đại giáo cường quốc cũng không thèm nhìn. Nội tâm nhiều người khó chịu với hắn. Chẳng qua đại giáo cường quốc cũng không thèm nhìn. Nội tâm nhiều người khó chịu kiêng kỵ sau lưng hắn, mọi người mới là không muốn chấp nhất. Họ Lý, người rượu mới không muốn, muốn uống rượu phạt. Chủ Chí Khôn quát lớn. Sát hại sứ đồ là tội lớn, Mộc Thiếu Chủ trách tội xuống, đừng nói là mạng nhỏ của người khó giữ, dù là trường sinh đạo thống cũng không có nơi dừng chân. Còn kiến hồi ở nơi nào? Thời điểm Chu Chí Khôn quát lớn, Lý Thất Dạ cắt lời. Cái gì mà một cây không, Mộc Thiếu Chủ, một đám kiến hồi không nên giường này mới vuốt trước mặt ta, tâm tình ta không tốt, còn diệt mộc xa gì đó, nhưng lúc ta không muốn giết người thì cút đi. Lời này của hắn khiến mê tiên điện náo nhiệt an tĩnh, mọi người nhìn sang hắn không ít người ngơ ngác. Nếu nói Chu Chí Khôn là con kiến hồi chỉ sợ không ít người thầm đồng ý, dù nó không nói ra mặt nhưng một ít lão tổ cũng xem hắn chỉ là con kiến hồi. Cho dù hắn ôm đùi Mộc Thiếu Chủ với đạo hạnh nông cạn như vậy chỉ là con kiến hồi, Mộc Thiếu Chủ lại khác không ít người nghe hắn liền im lặng. Bởi vì người này không hiểu về lão tổ Mộc Gia, càng hiểu Mộc Gia là tồn tại thế nào, là quái vật khổng lồ có thực lực tuyệt đối, cũng có khả năng bất cứ đạo thống nào ở phạm thống giới biến mất. Hiện tại Lý Thất Dạ không chỉ nói Mộc Thiếu Chủ là kiến hồi, còn xuất khẩu cuồng ngôn đánh Mộc Gia. Đây là hành động điên cuồng, cả bạn thống giới thiểu không ai như vậy. Dù là thực có người trở thành trần đế cũng không dám chọc giận Mộc Gia. Hiện tại Lý Thất Dạ hời hợt nói muốn diệt Mộc Gia là hành vi điên cuồng, không ít lão tổ thầm nhìn nhau. Sao hòa này điên sao cũng dám trước mặt nhiều người nói diệt Mộc Gia. Làm càn, lúc này một ít cường giả cạnh Chu Chí Khôn quát lớn. tiểu nhị Vô Chi Mộc thiếu chủ không phải người ngươi có thể vọng nghị. Không biết sống chết cũng dám vọng nghị thiếu chủ, tội chết vạn lần. Chu Chí Khôn quát lớn. Phanh! Chu Chí Khôn chưa nói xong đã đâm thẳng vào vách tường Mây Tiên Điện. Hắn nhìn chàng dễ dính trên đó, thân thể không động đậy. Lúc này Lý Thất Xạ chỉ dùng một ngón tay đủ chấn áp hắn. Lý Thất Xạ vừa lúc này hơi dùng lực một chút, quần áo Chu Chí Khôn đẫm máu. A! Chu Chí Khôn hét thảm thiết, lúc này hắn bị dọa đến hồn phi phách tán. Người muốn làm gì? Chu Chí Khôn bị đánh, các cường giả theo hắn quát lớn. Lập tức có người rút đao kiếm nhìn Lý Thất Xạ. Chương 3420, kiếm trúc của Bình công tử. Lý Thất Xạ lạnh lùng nhìn họ, toàn thân họ lạnh lẽo và run rẩy không ngừng lùi bước. Tuy họ muốn cứu Chu Chí Khôn nhưng lúc này không có can đảm như vậy, không biết vì cái gì họ sợ mềm cả chân. Dù sao họ không phải người của Mộc thiếu chủ, chẳng có muốn trèo cao giao tình với Chu Chí Khôn, họ không đến mức vì giao tình mà góp mạng mình vào. Rất nhiều người nhìn nhau, mọi người không ngờ Lý Thất Xạ không nói hai lời động thủ, hơn nữa là không chừa chút tình cảm, cũng chẳng kiêng kỵ thân phận của Chu Chí Khôn. Đúng là người hung ác. Thế Lý Thất Xạ chẳng quan tâm, muốn động thủ là động thủ, bộ dáng tùy tâm sở dục, cho nên không ít người dùng mình họ chưa gặp qua người hung ác như thế. Người muốn làm gì? Thời điểm đối mặt tử vong, Chu Chí Khôn sợ hãi quát lớn. Không có làm gì, tùy tiện giết một con kiến hồi còn làm cái gì? Lý Thất Xạ tùy ý lên tiếng, nằm ngón tay của hắn dùng sức bóp đầu Chu Chí Khôn, âm thanh răng rắc vang, máu nhuộm đỏ cả quần áo hắn. Ta là sứ đồ Mộc thiếu chủ, ngươi, người dám động đến cọng tóc của ta, thiên hạ không chỗ cho ngươi dung thân. Chủ Chí Khôn kêu to, chưa nói có hết câu thì thanh âm răng rắc vang bên tai. Hắn bị bóp cho xương cốt nơi khác, máu tươi như suối, hắn sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Còn có chuyện gì không? Lý Thất Xạ dùng sức bóp nát xương cốt của hắn. Chủ Chí Khôn sợ đến mức hồn phi phách tán, biết rõ là gặp người hung ác cho nên cầm miệng. Vậy mới đúng, Lý Thất Xạ cười nhạt nói, lưu lại mạng chó của ngươi. Chỉ cần ngươi mang một câu về cái gì Mộc thiếu chủ nói cho hắn biết từ đâu thì cút về nơi đó, tức thời cho ta, nếu không ta cầm đầu chó của hắn trèo đến trên không trùng vạn thống giới. Cái này quá bá đạo, nhiều người nghe xong là ngạc nhìn há hốc mồm. Người, Chu Chí Khôn là vốn không phải cao thủ cường giả, vì Lý Thất Xạ bóp nát xương liền là bị dọa phá gan. Có thể truyền lời không? Lý Thất Xạ cười nhạt, sau đó là ra sức bóp nát xương. A! Chu Chí Khôn thảm thiết hét đau đớn nhịn. Nhất định chuyển lời, nhất định làm được. Lúc này Chu Chí Khôn đã chẳng quan tâm mặt mũi, càng chẳng quan tâm đến tôn nguyên bản thân, cơ bản đã không có hy vọng gì, đáng nói hắn là quá to. Rất tốt, Lý Thất Xạ nói, nếu không chuyển lời được ta lấy mạng chó của ngươi. Nói xong hắn buông tay. Lý Thất Xạ vừa buông tay, Chu Chí Khôn rơi dưới đất sụi lờ trên đất, ngồi đó không động đậy. Lý Thất Xạ vỗ vỗ tay, chẳng muốn nhìn nhiều, liền rời đi. Lăng Tịnh Mặc đứng cạnh không dám nói câu nào, thậm chí nội tâm nàng sợ hãi. Dù sao nàng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi, nàng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Lúc này thấy Lý Thất Xạ rời đi liền chạy theo. Chu công tử, nhìn Lý Thất Xạ rời đi không ít người là chạy tới đỡ, Chu Chí Khôn cũng chữa thương choán. Giúp ta thông chi phiền lão, Chu Chí Khôn là khôi phục tinh thần nói. Ta muốn mời phiền lão ra tay, dám đối địch với Mộc thiếu chủ không thể tha thứ. Nói tới đây hắn là căm hận không nhỏ. Phiền lão cũng tới. Nghe lời như vậy không ít người thầm giật mình. Lão nhân gia đang ở đây, mau mời lão nhân gia. Chu Chí Khôn lập tức nói. Nghe hắn nói xong giật mình không nhỏ. Sau khi Lý Thất Xạ rời Mây Tiên Điện, lập tức đi vào vùng sa mạc trong Kim Tiễn Lạc Địa. Công tử, chúng ta đi đâu đây? Lăng Tịnh Mặc đi theo sau Lý Thất Xạ sợ hãi dò hỏi. Nếu đủ thời gian thì tới một nơi, có lẽ là có cơ hội giúp người tìm về kiếm mộ, Lý Thất Xạ nói. Nhưng mà nếu người muốn có được đó thì dựa vào sức mình người là không đủ. Nhất định phải có vật có thể thông diễn kiến mộ. Mà không dù là có tìm thấy chỉ là hoa trong xương, chẳng đáy nước mà thôi. Lăng Tịnh Mặc do dự cuối cùng lấy một hộp cổ. Hộp cổ này màu sắc xa xưa. Nàng đưa hộp cổ cho Lý Thất Xạ nhẹ nói. Đây là vật mà Lão Tổ Tông để lại. Lão Tổ Tông nói đây là vật then chốt để tìm kiếm kiếm mộ. Không biết công tử có thể dùng hay không. Lý Thất Xạ mở hộp cổ, lập tức là kiếm khí răng đầy nhìn lướt qua nói. Đúng là kiếm nghĩa, nhưng mà chuyện thế gian không đơn giản như vậy. Nếu người muốn mang kiếm mộ quay về còn phải xem người có thể chịu đựng nổi không. Ta cố gắng hết mình. Lăng Tịnh Mặc do dự cuối cùng ngẩng đầu kiên định nhìn Lý Thất Xạ. Tuy nàng biết không hề dễ, nhưng mà bất kể giá thế nào nàng cũng không có từ bỏ. Vậy thì tốt, Lý Thất Xạ gật đầu. Vậy thì ngươi phải chuẩn bị tinh thần. Đây sẽ là một chuyến đi gian khổ. Lăng Tịnh Mặc trịnh trọng gật đầu, mắt kiên định. Nàng không có sợ cực khổ. Nàng giao hộp cổ cho Lý Thất Gia. Với nàng, với Lăng Gia mà nói, hộp cổ này là rất quan trọng, để liên quan đến tồn vong của Lăng Gia, cực kỳ quan trọng. Và quan trọng vật như vậy, theo lẽ thường nàng không nên giao cho bất cứ ai. Huống chi nàng với Lý Thất Gia còn chưa biết lâu, quan hệ không sâu sắc, nhưng không biết biết vì sao hiện tại Lăng Tịnh Mặc rất tin tưởng Lý Thất Gia, tin hơn bất cứ ai. Tuy rằng vật trong hộp cổ quý giá, thậm chí còn quan trọng hơn tính mạng của nàng, dù nàng có mất mạng thì cũng không giao ra. Nhưng mà bây giờ nàng là giao nó cho Lý Thất Gia, hơn nữa là cõi lòng nhẹ nhõm, không hề lo lắng hắn là chiếm đoạt. Trả lại, trái lại, nó nằm trong tay Lý Thất Gia còn yên lòng hơn khi nằm trong tay mình. Vì việc Lăng Tịnh Mặc giao hộp cổ cho mình, Lý Thất Gia chẳng nói, thẳng thắn cất đi. Bán kiếm, bán kiếm, một thanh giảm 5%, hai thanh giảm 20%, 10 thanh giảm 40%, 100 thanh thì thương lượng giá tốt. Nhưng Lý Thất Gia còn chưa kịp đi xa đã nghe thấy tiếng rào chào hàng quen thuộc. Lúc này chỉ thấy ở gành đất trước bến tàu, một người cõng bao tải lớn vừa chào kiếm trúc vừa khoe tiền túi mình. Ở nơi này trừ Bình Thành công tử ra, ai có thể làm vậy? Chương 3421. Tiền tử, cầm kiếm trúc của ta, chắc chắn ngươi sẽ xinh đẹp hơn, chắc chắn trở thành đệ nhất mỹ nữ ở môn phái của ngươi. Lúc này Bình Thành công tử tóm được một nhóm nữ tu sĩ trẻ tuổi vừa rời thuyền, lập tức hắn ra sức chào hàng kiếm trúc của mình. Mặt mày tươi rói, nụ cười vô cùng mê người, cũng hết sức thuyết phục người khác. Người chính là Bình Thành công tử tới từ Bình Thành sao? Mấy nữ tu bị Bình Thành công tử giữ lại cũng hé miệng cười khẽ, xinh đẹp động lòng người. Bình Thành công tử dù sao cũng là tam công tử, đại danh hiển hách, là thiên tài tuyệt thế, bất kể là tướng mạo hay thân phận, hết sức mê người. Huống chi hắn lại là một người rất ghê gần, không hề có vẻ bề trên, nên là phần lớn tu sĩ trẻ tuổi đều là bằng lòng làm bạn với hắn. Đúng vậy, tiền tử xinh đẹp như ngươi nhất định phải ghé thăm Bình Thành chúng ta. Đế vương nhỏ như Bình Thành, nếu như dân chúng ở nơi này có thể thấy mỹ mạo của tiên tử, chắc chắn sẽ hoảng hốt, chắc chắn cảm thấy phúc ba đời. Bình Thành công tử cười cười, tuy là khen quá mấy vị nữ tu sĩ nhưng lại không hề có vẻ khoa trương. Không ít tu sĩ đi ngang qua lắc đầu cười khổ, cũng như nhiều người cảm thấy thú vị. Mọi người đều dần quen thuộc với hành vi kỳ lạ của hắn. Vậy mỗi người chúng ta là mua một thanh. Cuối cùng trước nụ cười tươi rói của Bình Thành công tử, mấy cô gái bị đánh đổ ai cũng là lấy tiền mua kiếm trúc của hắn. Thực tế kiếm trúc của Bình Thành công tử cũng không đáng giá như vậy, nhưng mà rất nhiều người đều là tình nguyện mua kiếm của hắn. Không bởi kiếm của hắn giá trị, bởi họ muốn kết giao với hắn. Các vị tiền tử đi thong thả, có rảnh là ghé thăm Bình Thành chơi. Sau khi bán kiếm xong, hắn vẫn là cười soi rói, vô cùng nhiệt tình. Nhà, đại ca, chúng ta lại gặp. Khi Lý Thất Gia dẫn theo Lăng Tịnh Mặc chuẩn bị sang sông, thì Bình Thành công tử lập tức xuất hiện trước mặt hắn, nụ cười tươi sáng lạn mặt chân thành. Đại ca, mua kiếm trúc nhé. Thì Lý Thất Gia, Bình Thành công tử lập tức chào bán kiếm trúc. Bộ dáng của hắn để cho Lăng Tịnh Mặc phía sau lưng Lý Thất Gia muốn cười nhưng lại không dám. Nàng không hiểu vì sao người có thân phận địa vị như Bình Thành công tử, vốn không cần làm tiểu thương, không cần buôn kiếm trúc, nhưng hắn lại cõng một cái bao tải kiếm trúc chào bán cho tất cả mọi người. Nàng không biết đây là hành động ý nghĩa gì. Không mua, Lý Thất Gia không có hứng thú, thẳng thắn cự tuyệt. Đại ca, lần đầu tiên gặp mặt là bằng hữu, lần hai là anh em, chúng ta gặp đến hai lần, vậy chúng ta chính là anh em với nhau. Bình Thành công tử lập tức nhét một cái thanh kiếm trúc vào tay Lý Thất Gia chân thành. Như vậy thanh kiếm trúc này coi như là quà gặp mà ta tặng cho đại ca. Lý Thất Gia không khỏi mỉm cười, thấy Bình Thành công tử thấy thú vị, giờ kiếm trúc nên quan sát. Kiếm trúc của hắn không hề xinh đẹp, thuần túy là tước trúc mà ra, nhưng lại cẩn thận các chi tiết nhỏ rất chính xác. Mỗi một thanh kiếm trúc đều do chính tay ta tước ra, mỗi một thanh đều có linh khí riêng của nó, có một không hai. Mỗi một thanh đều không giống nhau. Bình Thành công tử vội chào hàng Lý Thất Gia. Kiếm không tệ, Ngón tay Lý Thế Dạ lướt qua lưỡi kiếm, nhẹ gật đầu khen một tiếng. Đúng vậy, kiếm không tệ, đúng không? Nghe Lý Thế Dạ khen tưởng mình thành công từ lập tức là mỉm cười, nụ cười càng tươi hơn hẳn. Một kiếm nơi tay có thiên hạ, hai kiếm nơi tay độc nhất vạn thế, ba kiếm nơi tay kiếm trận phơi đầy đất dọn đường ta đi. Hay bình thành công tử, mèo khen mèo dài đuôi, Lăng Tịnh Bạc rất muốn cười lại không dám. Đang cảm thấy cái thanh kiếm trúc này chẳng hề đáng giá. Đại ca có muốn mua một cây không? Mua một tặng bà thế sao hả? Bình thành công tử là cười tủm tỉm. Kiếm trúc này chế từ tổ trúc của Bình Thành. Phải biết tổ trúc của Bình Thành là căn cơ của Bình Thành, cũng là bảo vật. Đồng thời bảo vật của Bàn Long Đạo Thống, tượng trưng cho Bàn Long Đạo Thống, từng sâu chuỗi mạch móc của Bàn Long Đạo Thống. Hắn không ngừng khoe khoang, nếu như hắn không nhắc đến Bàn Long Đạo Thống, có lẽ mọi người là quên rằng hắn là đệ tử của Bàn Long Đạo Thống, còn hắn chỉ là một tòa thành cũ kỹ của Bàn Long Đạo Thống mà thôi. Khẩu khí thật lớn. Ngay khi Bình Thành công tử mèo khen mèo dài đuôi thì có tiếng hừ lạnh vang, người nói lạnh lùng. Bình Thành, nhà ngươi làm gì có tư cách đại biểu cho Bàn Long Đạo Thống? Người này thình lình cắt lời bàn Bình Thành công tử, để không ít tu sĩ đi ngang qua rừng chân quan sát. Chỉ thấy một ông lão dẫn theo một nhóm đạo sĩ xuống thuyền không hề nể nang cắt lời hắn. Ông lão mặc áo rồng, ôm đào lớn khí lạnh khiếp người, trên người tỏa ra khí thế chân thần, khí thế khiếp người nhất là mắt vô cùng dữ tợn, để người khác không dám nhìn thẳng. Là hoàng đế Ngũ Thánh Quốc. Thấy ông lão, không ít tu sĩ có mặt ở đây nhận ra, nhỏ giọng nói: Ngũ Thánh Quốc có nhiều cường giả tới thật. Ngũ Thánh Quốc miêu lỗi, xem ra Bàn Long Đạo Thống có kịch vui để coi. Có trưởng lão đại giáo, thấy ông lão thì bày ra dáng vẻ xem trò vui. Ngũ Thánh Quốc không phải cương quốc của Bàn Long Đạo Thống sao? Bình Thành công tử cũng xuất thân từ Bàn Long Đạo Thống, sao họ như kẻ thù vậy? Có tu sĩ trẻ tuổi thế vậy hỏi trưởng bối. Việc này liên quan đến nguồn gốc của bùa Bàn Long Đạo Thống. Có trưởng bối mỉm cười. Sao hả? Miêu Hoàng chủ, Bình Thành của chúng ta không thể đại biểu cho Bàn Long Đạo Thống, chẳng lẽ Ngũ Thánh Quốc các người mới là đại biểu được sao? Đối mặt với miêu lối, Bình Thành công tử vẫn là tươi cười. Bàn Long Đạo Thống do Bá Tý Vương Triều chấp trưởng quyền bính, chỉ có Bá Tý Vương Triều mới có thể đại biểu cho Bàn Long Đạo Thống. Miêu Lỗi nói lạnh lùng. Hả? Ngươi nói Bái Nguyệt Giáo đúng không? Chương 3422 Cửu Chiếm Tổ Thước. Bình Thành công tử cười nói: Bái Nguyệt Giáo mà cũng dám tự xưng chính thống sao? Chỉ là ký sinh trùng của Bàn Long Đạo Thống, cưu chiếm tổ tước mà thôi. Ta không đi đòi lại quyền bính là do nghĩ cho phúc lợi của bách tính Bàn Long Đạo Thống. Ngươi! Bình Thành công tử nói vậy làm cho Miêu Lỗi tái mặt. Câu này để nhiều người nhìn nhau, người biết thì để trong lòng, người không biết thì đầu óc mơ hồ. Cuối cùng là chuyện gì? Có người trẻ tuổi không hiểu, dường như Bình Thành công tử tuy xuất thân từ Bàn Long Đạo Thống lại không hòa thuận với nó. Là cuộc chiến chính thống của Bàn Long Đạo Thống. Có trưởng bối nói nhỏ: Bàn Long Đạo Thống do thủy tổ Bàn Long sáng lập, Bá Tý Vương Triều đang chấp trưởng quyền bính là người đến sau, cũng là Bái Nguyệt Giáo trong truyền thuyết. Còn Bình Thành công tử, vài người nghe ra đầu mối, dường như hắn không hề coi Bá Tý Vương Triều ra gì. Bình Thành công tử là một câu đố. Có trưởng bối lắc đầu, nhưng mà đồn rằng hắn là nơi Bàn Long sinh ra, thật giả thế nào không ai biết. Khoảng khắc từng tiếng bàn tán xì xào không dứt, không ít tu sĩ to nhỏ nghị luận với nhau. Làm hoàng đế Ngũ Thánh Quốc, lý do Miêu Lỗi gai mắt Bình Thành công tử đúng thật liên quan đến cuộc chiến tranh giành quyền bính của Cuồng Long Đạo Thống. Bàn Long Đạo Thống do Bàn Long sáng lập, trong năm tháng dài dòng, Bàn Long Đạo Thống vẫn luôn rò truyền thừa của Bàn Long cai quản. Về sau truyền thừa Bàn Long bắt đầu đi xuống, sức khống chế Đạo Thống càng ngày càng yếu. Sau đó Bái Nguyệt Giáo đi vào Bàn Long Đạo Thống. Thì tổ Bàn Long của Bàn Long Đạo Thống xuất thân từ Bá Tý tộc. Hơn nữa, chúng đệ tử của Bàn Long Đạo Thống là xuất thân từ Bá Tý tộc, và Bái Nguyệt Giáo cũng rất nhiều đệ tử xuất phát từ đó. Nhưng có vấn đề ở chỗ, Bái Nguyệt Giáo không phải môn phái của Bàn Long Đạo Thống. Nó là môn phái ngoại lai, đồn rằng nó chỉ là một truyền thừa lang thang khắp vạn thống giới, không ai biết rõ lai lịch cụ thể. Trước kia, Bái Nguyệt Giáo có công pháp dùng cùng bí kíp, riêng, nhưng mà sau này không biết họ tìm được công pháp nhập môn của Bàn Long Đạo Thống bằng cách nào. Từ đó về sau, Bái Nguyệt Giáo bắt đầu vứt bỏ tất cả công pháp tuyệt học, tu luyện công pháp nhập môn của Bàn Long Giáo. Từ đó, Bái Nguyệt Giáo khổ sở kinh doanh, hoàn toàn vứt bỏ cội nguồn của mình, vứt xuất thân, trở thành đệ tử của Bàn Long Đạo Thống. Về sau Bàn Long Đạo Thống suy yếu, Bái Nguyệt Giáo từ từ mạnh mẽ, mãi đến khi Bái Nguyệt Giáo đánh bại con cháu thủy tổ Bàn Long, bắt đầu chấp trưởng quyền bính của Bàn Long Đạo Thống. Thống trị Bàn Long Đạo Thống, họ gọi mình là Bát Tý Vương Triều, muốn tuyên truyền bọn họ cũng có cội nguồn với thủy tổ Bàn Long. Từ đó về sau Bàn Long Đạo Thống đổi chủ, thành công của Bái Nguyệt Giáo cũng để cho mọi người biết cái gì gọi là cừu chiếm tổ thước. Sau khi truyền thừa của Bàn Long suy sụp thì biến mất khỏi Bàn Long Đạo Thống, thậm chí có người nói con cháu của thủy tổ Bàn Long đã biến mất, không còn tồn tại trên thế gian. Rất lâu về sau, tới khi Bình Thành xuất hiện, nhìn thấy mới thấy bị đánh vỡ. Bình Thành thương truyền chính nơi thủy tổ Bàn Long sinh ra, còn thật giả không ai rõ. Ban đầu khi mà Bình Thành công tử xuất hiện ở Bình Thành, hắn chỉ là tiểu tu sĩ lặng lẽ vô danh mà thôi. Thế nhưng mà chậm dần, thiên phú của Bình Thành công tử càng ngày càng triển lộ, đạo hạnh của hắn cũng càng ngày càng cao hơn. Sau đó cùng với Bàn Long công tử, Hồi Xuân công tử xưng sảng là Tam công tử. Khi Bình Thành công tử xuất hiện, ban đầu Bát Tý Vương Triều chẳng quan tâm. Dù sao đạo thống có ngàn tỷ đệ tử, đâu ai chú ý một tên tiểu tu sĩ. Nhưng khi danh tiếng hắn càng ngày càng thành công, càng lớn, thì trong Bàn Long đạo thống bắt đầu có lời đồn. Có người nói hắn là hậu nhân Bàn Long thủy tổ, vì vậy hắn mới là xuất hiện ở Bình Thành. Hơn nữa Bình Thành công tử chưa từng nói xuất thân của mình, không ai biết xuất thân từ môn phái nào, đạo thống nào, nhưng hắn lại tu luyện rất nhiều công pháp của Bàn Long đạo thống. Vì vậy mà trong Bàn Long đạo thống càng nhiều người là tin rằng Bàn Long công tử, Bình Thành công tử là con cháu thủy tổ Bàn Long. Mà Bình Thành công tử lại khẳng định hay không đều không có, không khẳng định cũng chẳng phủ định lời đồn trên. Tất cả đều là suy đoán của mọi người. Vì vậy mà Bàn Long đạo thống lập tức đứng ngồi không yên. Dù sao Bát Tý Vương Triều huyết thống bất chính, họ không phải con cháu của Bàn Long thủy tổ, càng chết người hơn. Đó là bọn họ là người tới sau, là cưu chiếm tổ thước. Nếu Bình Thành công tử thật là con cháu thủy tổ Bàn Long thì sự thống trị của họ gặp nguy hiểm. Bát Tý Vương Triều từng ra tay mấy lần muốn diệt Bình Thành công tử, nhưng chưa thành công lần nào, trái lại còn là làm danh vọng hắn ở Bàn Long đạo thống càng cao. Thậm chí không ít đại giáo cường quốc bắt đầu thân cận với hắn. Mà Ngũ Thánh Quốc lại là người ủng hộ trung thành của Bát Tý Vương Triều, đương nhiên là đứng chung chiến tuyến với Bát Tý Vương Triều. Bởi vậy, Hoàng đế Ngũ Thánh Vương Miêu Lỗi vừa thấy Bình Thành công tử đã tỏ thái độ đối đầu. Lúc này mọi người lại nhìn thấy Bình Thành công tử cùng Miêu Lỗi, nhất thời là tu sĩ thế hệ trước hiểu rõ chuyện, không khỏi tò mò, không biết Bình Thành công tử có phải con cháu của thủy tổ Bàn Long không? Khẩu khí thật lớn, Miêu Lỗi là hừ lạnh lạnh lùng đáp. Sám ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng, chửi với Bàn Long đạo thống tội không thể tha. Thế nhưng ngươi nên chịu cực hình, lấy đó là duy trì quyền uy của Bàn Long đạo thống. Miêu Hoàng chủ chỉ bằng ngươi sao? Đối mặt với Miêu Lỗi hùng hổ dọa, người Bình Thành công tử cười ấm áp nói. Bản lãnh Ngũ Thánh Quốc ta chưa từng lĩnh giáo, chỉ một vài thủ đoạn đánh lén hạ lưu. Loại môn phái truyền tới như vậy tồn tại ở Bàn Long giáo, Bàn Long đạo thống mới thực sự là làm nhục uy danh của Bàn Long đạo thống. Từ lâu Ngũ Thánh Quốc đã xung đột với Bình Thành công tử, nhận ý chí của Bát Tý Vương Triều. Hối cao thủ của Ngũ Thánh Quốc từng lén lút ra tay với hắn, tiếc rằng tất cả đều bị giết chết hoặc là thất bại trở về. Chương 3423 Cừu chiếm tổ. Hôm nay Miêu Lỗi chạm mặt Bình Thành công tử, hắn dẫn nhiều cao thủ như vậy, vì vậy hơi mất kiểm chế muốn ra tay. Tiểu bối người quá ngông cuồng, Miêu Lỗi quát. Nơi này không phải Bàn Long đạo thống, sợ rằng thủ đoạn người có hạn. Hôm nay bọn ta là tay Bàn Long đạo thống trừ hại. Nói xong thì hắn vẫy tay. Miêu Lỗi vừa vẫy tay, cường giả Ngũ Thánh Quốc đi theo vội bao vây hắn. Thấy Miêu Lỗi cùng mấy trăm cường giả muốn xuống tay với Bình Thành công tử, nhiều người nín thở muốn biết Bình Thành công tử mạnh bao nhiêu. Uy danh của Tam công tử lan truyền từ lâu, nhất là Bình Thành công tử càng khiến mọi người cảm thấy cao thâm khó dò. Thậm chí có lời đồn rằng hắn từ khi trong Bàn Long đạo thống đã có thủ đoạn khống chế sức mạnh của đạo thống, Đây là lý do vì sao Bát Tý Vương triều nhiều lần xuống tay với Bình Thành công tử nhưng không thể thành công. Miêu Lỗi cũng nghĩ vậy, từng nghe nói Bình Thành công tử có thể khống chế sức mạnh bản lòng đạo thống, mọi người mới không thể làm gì hắn, không thể ám sát hắn thành công. Nhưng chỗ này là Kim Tiễn Lạc Địa, cách bản lòng đạo thống rất xa, dù hắn thành công có thủ đoạn cũng không thể sử dụng. Đại ca người tránh một bên được không? Chờ sau khi ta dọn dẹp họ xong, chúng ta lại thảo luận chuyện buôn bán. Thấy Miêu Lỗi là dẫn theo nhiều cường giả bao vây, Bình Thành công tử là cười cười với Lý Thất Xả. Cần gì phải tránh? Lý Thất Xả đã đứng đó không hề muốn di dịch, lười biếng nói, chuyện nhỏ mà thôi. Tôn Giá Lại, xin chớ phạm sai, đây là chuyện của bàn long đạo thống, xin người mau rời khỏi, bằng không là tự gánh hậu quả. Thế Lý Thất Xả đứng chung với Bình Thành công tử, Miêu Lỗi lập tức quát lớn, một đám gà đất chó kiểng. Lý Thất Xả hời hợt nhìn đám người Miêu Lỗi nói, ếch ngồi đáy giếng không biết trời cao đất rộng. Lý Thất Xả vừa nhìn đã biết tùy đám người Miêu Lỗi rất đông, nhưng không phải là đối thủ của Bình Thành công tử. Hắn tuy ngang ngược, được gọi là tam công tử, nhưng mà thực lực mạnh hơn Hồi Xuân công tử rất nhiều. Được lắm, thứ không biết sống chết, Miêu Lỗi là giận dữ quát, hôm nay là trừ luôn nhà cho ngươi. Hôm nay là trừ luôn nhà ngươi. Miêu Hoàng chủ trừng trị hắn, không cần tới ngươi, để bọn ta là được. Bọn ta cùng hắn còn có ân oán phải tính sổ, bản quận chúa ăn chắc mạng chó của hắn rồi. Khi Miêu Lỗi nói xong, một cái giọng nói lạnh lùng vang, chỉ thấy một cô gái dẫn theo một đám cao thủ ùn ùn kéo tới. Cô này là hạ quận chúa của Kiếm Chủng, hơn là lần này Hạ Tử Huyên mang theo binh mã nhiều gấp đôi lần trước, hơn nữa cạnh nàng có mấy ông lão vừa nhìn là biết rất mạnh. Người của Kiếm Chủ cũng tới, thấy hạ quận chúa không ít người nhỏ giọng nói. Nghe nói Kiếm Tôn cũng tới, hạ quận chúa là gặp mặt Kiếm Tôn. Chả trách lần này hạ quận chúa lại mang nhiều cường giả như vậy, khẩu khí mạnh đến vậy, hóa ra là Kiếm Tôn tới. Hạ quận chúa, thấy hạ quận chúa trườn, thế hạ quận chúa nhúng tay, Miêu Lỗi càng mừng. Họ người đông thế mạnh, Lăng Xa muội muội là đệ tử Kiếm Chủ, người chớ đứng gần người lạ, giờ quay trở lại với bọn ta còn kịp. Sau khi hạ quận chúa tới nơi thì nhìn thẳng mặt Lăng Tịnh Mặc quát. Lăng Tịnh Mặc mặt tái mắt, biết hạ quận chúa tới đây vì mình, nàng không khỏi nhích lại gần Lý Thất Xả. Ở gần hắn nàng mới thấy an toàn. Đừng tưởng rằng tìm được chỗ dựa có thể giữ được tính mạng. Thế Lăng Tịnh Mặc nhích gần Lý Thất Xả, hạ quận chúa lạnh lùng hừ. Lý Thất Xả nhìn hạ quận chúa lạnh nhạt, ở trên sông đã thà cho các ngươi một mạng vậy mà không biết tiến thối. Họ Lý, mặc kệ ngươi lai lịch thế nào, hôm nay Kiến Chủng nhất định không để yên việc này. Hạ quận chúa quát lạnh, hôm nay các ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Lần trước trên sông họ suýt nữa mất mạng vào báo táp, vì vậy hạ quận chúa hận Lý Thất Xả đến tận xương tủy. Chỉ bằng các ngươi? Lý Thất Xả lười biếng nhìn họ. Hạ quận chúa là quận chúa Kiếm Chủng nhưng lại bị Lý Thất Xả xem thường ba lần bốn lượt, mặt vô cùng có coi, lạnh lùng. Mặc dù nhà người bản lĩnh thế nào thì hôm nay cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của Kiếm Chủng bọn ta. Đại sư huynh của ta càng không cho phép bất cứ ai khiêu khích quyền uy của Kiếm Chủng. Nghe hạ quận chúa nói vậy, không ít người xung quanh biết lần này đâu chỉ hạ quận chúa tới mà sợ rằng Kiếm Tôn cũng tới, nhưng mà chưa xuất hiện mà thôi. Thú vị. Nhìn hạ quận chúa dẫn người tới, Bình Thạch Cốc Tử vỗ tay cười với Lý Thất Xả rằng, đại ca xem ra hôm nay là một hồi đại chiến, có muốn hai ta hợp tác làm vô lớn không? Thứ nhất, ta không phải là đại ca của ngươi, Lý Thất Xả niếc, Bình Thành công tử hời hợt nói. Thứ hai, chỉ là một đám sâu kiến, sao có thể gọi là vô lớn, một hai chiêu là đuổi sạch chúng. Lý Thất Xả nói vậy để người ta hít lạnh. Miêu Lỗi cùng hạ quận chúa dẫn theo cả ngàn cường giả không hề có ai yếu, vậy mà Lý Thất Xả nói rằng một hai chiêu là đuổi sạch, câu này hết sức kiêu ngạo. Họ Lý, nhà người quá ngông cuồng. Ngay khi Lý Thất Xả vừa dứt lời thì tiếng quát lạnh và người này vô cùng hung hăng, hôm nay chắc chắn là ngày chết của ngươi. Thình lình nghe tiếng quát lớn, không ít người vội nhìn qua, thấy một người thanh niên dẫn theo đám cao thủ tới. Hơn nữa trong đám cao thủ không ít cường giả thế hệ trước tầm trưởng giáo, đại môn, trưởng lão thế gia. Chủ Chí Khôn thấy người thanh niên dẫn theo một đám cao thủ tới, không ít người lén giật mình. Vừa rồi hắn chẳng phải mới bị giáo huấn sao? Thấy Chủ Chí Khôn đi tới đây một cách hung hăng, có tù sĩ tới từ Mê Tiên Điện về cũng là nhỏ giọng nói. Mới đó không lâu, rất nhiều người tận mắt thấy Lý Thất Xả bóp nát xương sườn của Chu Chí Khôn. Không ngờ mới đó mà hắn đã nhảy ngất tưng bừng, hơn nữa còn là hùng hổ dọa người. Chương 3424, kẻ thù đều đến đông đủ. Mọi người không hiểu chú Chí Khôn mới vừa rồi còn là sợ bể mật vì sao lại uy phong lấm lấm như vậy. Người không hiểu có lão tổ sĩ nhỏ giọng nói, chốt sự của chú Chí Khôn tới rồi. Mộc thiếu chủ nghe vậy là có cường giả thất thanh lòng sợ hãi. Không phải, lão tổ sĩ lắc đầu, là lão lồ bọc cạnh chú Chí Khôn, phiền lão, cũng là bắp đùi của chú Chí Khôn ôm. Trước kia hắn định mở được phiền lão, hiện tại mới có thể trở thành tông đồ. Ra là vậy, chả trách tại sao có nhiều cường giả chịu ra mặt vì hắn như vậy. Nghe vậy có cường giả nhìn đoàn cường giả đằng sau chú Chí Khôn, trong những cường giả này có một vài người còn là trưởng giáo đại giáo, trưởng lão thế gia. Vừa rồi khi bên ngoài Mê Tiên Điện, tuy chú Chí Khôn bị Lý Thất Xạ giáo huấn, thế nhưng không ai tình nguyện ra mặt giúp hắn. Nhưng giờ thì khác, chú Chí Khôn mang theo cường giả hùng hổ tới, những cường giả này đều cầm binh khí, tỏ ý ra tay chứ chẳng phải xem trò vui nữa. Cũng vì bên cạnh có nhiều cường giả đồng ý ra tay mới khiến chú Chí Khôn sợ bề mặt trở nên uy phong lẫm liệt. Bởi vì vừa rồi chỗ dựa của hắn đều tới, những trưởng môn trưởng lão là vội vàng tình nguyện nằm tay chân choán. Xem là người chán sống thật rồi. Thấy chú Chí Khôn hung hăng đến vậy, Lý Thất Xạ không chỉ là không giận, trái lại còn là cười. Lý Thất Xạ, người quá ngông cuồng. Lúc này chú Chí Khôn là trốn trong sự bảo vệ chặt chẽ của mấy trưởng môn trưởng lão, trở nên sức mạnh tràn trề quát lạnh. Dù người là thủ tịch đại đệ tử của trường sinh gốc, nhưng với ngôn từ mà người dùng để xúc phạm Mộc thiếu chủ cũng đủ tuổi, đủ tội chết. Hắn chính là thủ tịch đại đệ tử trường sinh gốc, người bình định phản loạn trường sinh đạo thống đó sao? Nghe nói hắn có thể điều khiển sức mạnh của trường sinh đạo thống làm nổ banh vạn thọ quốc. Nghe chủ Chí Khôn nói có cường giả đại thống lớn kinh khủng thốt lên. Về việc liên quan đến trường sinh đạo thống không ít lão tổ biết, giờ nghe Lý Thất Xạ họ đều biết. Tráng cử diệt vạn thọ quốc của hắn khi mà ở trường sinh đạo thống. Xem ra người không chuyển lời dùm ta, Lý Thất Xạ cười khanh khách. Nhưng mà không sao hết, giết người rồi còn sợ chủ nhân người không chịu ló mặt ra sao? Đến lúc tiện tay giết luôn hắn là xong. Một câu tùy ý của Lý Thất Xạ để mọi người líu lưới. Tiểu tử này quá ngông cuồng lại dám hời hợt nói tiện tay giết Mộc thiếu chủ. Câu này quá bá đạo rồi, có người nhỏ giọng. Hiện tại Mộc thiếu chủ như mặt trời ban trưa, ai dám đắc tội? Người không biết hắn rồi, có lão tổ đạo thông lớn lắc đầu. Hắn đâu chỉ là người dữ dằn, hắn không chỉ là thủ tịch đại đệ tử của trường sinh cốc, còn là người cầm quyền của cuồng đình đạo thống. Nghe nói hắn còn mạnh miệng khiêu chiến toàn bộ vạn thống giới. Câu nói hung hăng như vậy ngay cả Mộc thiếu chủ cũng chưa dám nói, mà hắn lại nói không kiêng kỵ. Ha ha ha. Lý Thất Xạ vừa nói xong có tiếng cười lạnh. Thứ không biết sống chết, phàm phu tục tử như ngươi làm gì có tư cách đụng đến thiếu chủ của ta. Bằng câu này của ngươi, ngươi xứng đáng bị bầm thầy vạn đoạn. Lúc này phía xa có một bóng người, là ông lão mặc áo bào màu cho, khí tức chân thần lan tỏa, nhìn thôi cũng là thấy sợ. Phiền lão, thấy ông lão có lão tổ đại giáo biến sắc nhỏ giọng, là người hầu cạnh Mộc thiếu chủ. Nghe vậy không ít người cầm miệng. Người hầu của Mộc thiếu chủ nghe nói là người đi theo Mộc thiếu chủ từ trên. Tuy đạo hạnh của hắn không hẳn mạnh mẽ, nhưng mà thân phận không đơn giản. Ngay cả lão tổ đại giáo khi thấy ông lão được gọi là phiền lão cũng là thấy dùng mình, bởi hắn là người hầu của Mộc thiếu chủ. Mộc thiếu chủ chính là trời giáng chân thần, sao có thể đám phù phàm phu tục từ các người tiết độc nên trừng trị. Cũng lúc đó thanh âm lạnh lùng vang, âm thanh mang kiếm ý, y hệt một lưỡi kiếm nhọn đâm vào đầu mọi người, khiến mọi người phải dùng mình. Không ít người nhìn sang chỉ thấy một người khác xuất hiện, một thanh niên. Người thanh niên này khoảng 30, vóc dáng cao dài, ô bắp trường kiếm toàn thân áo tím, trên người lan tỏa kiếm ý khiến người ta nhìn thôi đã rùng mình. Kiếm tôn, thấy người thanh niên có người hồ nhỏ. Kiếm tôn, ngay cả lão tổ đại giáo cũng ngừng mắt nhìn người thanh niên thì thào. Hắn là chuẩn chân đế sao? Kiếm tôn là người cầm quyền hiện tại của kiếm chủng, thanh danh rất lớn, không hề thua kém tam công tử. Có người nói lý do kiếm tôn không được xếp vào tam công tử vì hắn xuất đạo sớm, nhưng cũng có người nói vì hắn là cùng với Ma Đao thái tử được ca tụng một đao một kiếm, vì vậy mới không được xếp vào tam công tử. Và lại kiếm tôn vào đời lâu hơn tam công tử, thực lực cùng Ma Đao thái tử có khi còn mạnh hơn tam công tử. Tiểu tử hôm nay người chết chắc rồi. Thế đại sư huynh mình xuất hiện, hạ quận chúa mặt tươi rói rói, sơ vầng cao trắng. Kiếm tôn thấy kiếm tôn Lăng Tệ Mặc tái mét mặt, lùi sau mấy bước. Nàng xuất thân từ kiếm trưởng nên biết hắn mạnh thế nào. Họ Lý giữa người bó tay chịu trói còn kịp, nhìn thấy chỗ dựa của mình, Chu Chí Khôn càng có sức lực. Cũng được, xử lý hết toàn bộ các người, giết sạch trong một lần nữa phải chia ra xử lý. Lý Thế Giả cười nhạt vùng vẩy kiếm trúc trong tay. Thứ không biết sống chết, chúng ta xông lên, loạn đao phân tay hắn. Hơn nghìn tên cường giả cạnh Chu Chí Khôn gào thét. Đúng vậy, loạn đao phân tay hắn. Hà quận chúa cũng quát hùa theo, dẫn theo cường giả của kiếm trùng xông lên. Hả? Bình thành công tử hôm nay là ngươi chết chắc rồi. Miêu Lỗi là thừa dịp mang theo cường giả bao vây tới. Nhất tới hơn ngàn cường giả bao vây ba người Lý Thế Giả kín kẽ không lọt một giọt nước. Lúc này bầu không khí là căng thẳng tuột cùng. Đúng là náo nhiệt, đại ca, không muốn so đỡ với nhau một hiệp không? Xem ai giết nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.